干嘛呢？干 嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Chương 66, bợm già mắt hợm, thổ lộ chân tình. Hàng đào xoay ngang người, tránh lối đi khẽ gọi. Trừ thứ huynh, Lý Hàn Thu lạnh lùng, xin tránh đường cho tại hạ. Hàng đào khẽ hắng giọng một tiếng rồi hỏi. Trừ thứ huynh nghe Hàn mỗ nói một lời rồi đi được chăng? Được lắm, xin Hàn nhị hiệp cứ nói đi. Anh em tại hạ có một kẻ thù, có tài quá trang, mà kiếm pháp lại tinh kỳ nữa. Lý Hàn Thu hỏi. Cái đó thì có liên quan gì đến tại hạ? Lô Phi lại khen thầm. Thế là Lý huynh đệ đã chối sạch sành sanh, hay tuyệt. Hàn đạo nói, Trường huynh đến đây một cách đột ngột, anh em tại hạ chẳng thể không đề phòng được. Lý Hàn Thu hỏi, kẻ thù của hai vị bây giờ đang ở đâu? Theo chỗ bọn tại hạ biết thì, gã hiện giờ còn ở trong thành Kim Lăng, chứ chưa có đi khỏi đây. Gã chỉ có một người thôi sao? Gã còn có một tên đi theo viện trợ nữa. Lô Phi hỏi ngay, còn người thế nào? Lô Phi rất giỏi bắt chước tiếng nhiều địa phương, nói khẩu âm miền Tây Bắc lại càng giống hệt, khiến cho người ta khó mà nghe thấy chỗ sơ hở. Hàn Đào đáp, người đó thanh danh rất xấu, mà ít qua lại miệt Giang Nam. Hắn không có mối liên can gì với kẻ thù kia, mà không biết tại sao lại đi đôi với nhau chứ. Lý Hàn Thu chậm rãi hỏi, người đó có tiếng tăm gì không? Hàn Đào đáp, hắn là một tên ăn trộm vô liêm sỉ. Nghe nói nghề trộm cắp của hắn cao minh vô cùng, nên được người ta tặng cho cái ngoại hiệu là thần thâu, mà hắn lại rất lấy làm thích thú. Thực ra, vắng mặt hắn người trong võ lâm chỉ kêu bằng thâu nhi để mà nêu tư cách đê hèn của hắn ta ra. Lô Phi tuy nghe Hàn Đào thoá mạ mình một cách hồ đồ, nhưng y vẫn thản nhiên lẩm nhẩm gật đầu hỏi. Người đó thường qua lại miền Tây Bắc, mà sao tại hạ chưa nghe thấy ai nói tới nhân vật này bao giờ vậy? Hàn Đào đáp, hắn tên gọi là thần thâu Lô Phi. À, té ra là hắn à. Tại hạ có nghe tiếng người ta đồn, hắn thường qua lại vùng Yên Triệu. Hàn Đào nói, đúng vậy, giữa hắn với bọn tại hạ đây không có điều gì với nhau, chẳng hiểu tại sao hắn lại tìm cách chống đối. Lô Phi hỏi, còn kẻ thù với anh em đại hiệp là nhân vật như thế nào? Hàn Đào liếc mắt nhìn Phương Tú rồi chậm rãi nói, gã họ Lý là kẻ tiểu tử hậu sinh. Chẳng hiểu kẻ nào đã bày trò ly gián nói là giữa phụ thân của gã cùng với bọn tại hạ đây có mối thù. Thằng nhỏ đó chẳng hỏi cho rõ, đen trắng, cứ tìm bọn tại hạ để mà trá hận. Lý Hàn Thu mắng thầm. Hai tên lão thất phu này muốn cải xóa một cách ngon lành đây. Nhưng chàng nói xen vào. Tiểu đệ ở miền Tây Bắc thường được nghe đại danh của hai vị. Các bạn đồng đạo gió lâm ai cũng ngưỡng mộ, e rằng vụ này có điều chi bí ẩn chắc. Hàn Đào nói. Anh em bọn tại hạ cũng rất muốn gặp gã để mà nói rõ mọi điều. Mối quan cựu nên cởi mở chứ không nên thắt chặt. Nhưng mà cái gã tiểu tử kia quá ý mình võ công cao cường, hành động dã man, sát hại quá nhiều người của anh em bọn tại hạ. Lý Hàn Thu nói, té ra là vậy à? Phương Tú ngồi yên từ nãy đến giờ, đột nhiên lên tiếng. Nhị đệ, đừng bàn đến chuyện đó nữa, bây giờ tại hạ hãy mừng Trương Thế Huynh một chung trước. Hắn nói rồi nâng chung rượu lên, uống cạn. Lý Hàn Thu cũng cầm chung rượu đưa lên, làm như sắp uống, nhưng chung vừa kề môi. Chàng lại đặt xuống nhìn Phương Tú hỏi. Phương đại hiệp, tại hạ chợt nhớ tới một điều, không hiểu có tiện hỏi hay chăng? Phương Tú hỏi lại. Điều chi? Lý Hàn Thu nhìn gã áo xanh hỏi. Còn ông bạn này là thế nào đây? Hàn Đào tủm tỉm cười đáp. Đó là chủ ý của tiểu đệ muốn đưa ra để thử xem các hạ có đúng là Trương Tam công tử thật không? Lý Hàn Thu hỏi. Bây giờ hai vị đã tin được chưa? Hàn Đào nâng chung rượu lên nói, được rồi, tiểu đệ xin tự phạt mình một chung. Rồi uống một hơi cạn sạch. Lô Phi nói, Giang Nam sông hiệp lần lấy tiếng tăm, quá nhiên là danh bất hư truyền, khi độ đã hơn người, hành vi càng thần mật. Tại thiếu chủ đang cử uống rượu, tại hạ xin tiếp thầy một chung. Rồi y nâng chung rượu lên uống liền. Nguyên y đã lưu tâm xem xét, thì trong hồ rượu không có gì khác lạ, nên mới phóng tâm uống vào. Lúc này mấy người ngồi yên, Kim Ma liền bưng chung rượu lên nói. Tam công tử, lão thần có điều muốn thỉnh giáo. Không dám, phu nhân có điều chi xin cứ nói cho hay. Chiêu kiếm mà Trương công tử đã thương Minh Vi, không hiểu là tuyệt kỹ gì. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Chẳng lẽ mụ già này đã nhìn ra chiêu số về thất tuyệt ma kiếm? Tuy bụng nghĩ vậy, nhưng miệng chàng tươi cười hỏi lại. Có phải là phu nhân muốn hỏi tên của chiêu kiếm đó không? Chàng nhân quãng thời gian chấp nhoáng này để mà suy nghĩ, nên xem bịa ra một cái tên chiêu gì tương tự như vậy để cho mụ hết nghi ngờ, đồng thời bịt miệng không cho hỏi nữa. Bỗng nghe Kim Ma đáp. Ý của lão thân là muốn hỏi về kiếm pháp. Lý Hằng Thu hỏi. Kiếm thuật của phu nhân đã cao thâm đến trình độ nào rồi? Kim Ma đáp. Lão thần không chuyên về kiếm thuật lắm. Lý Hằng Thu nói. Thực ra thì kiếm pháp các nhà hay là các phái đây đều không khác gì nhau mấy. Nó chỉ khác ở chỗ người sử dụng có hợp thời cơ và có đúng chỗ hay không mà thôi. Dù là một chiêu kiếm thông thường, cũng có người sử dụng rất là lợi hại. Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Chiêu kiếm mà tại hạ đã lỡ tay làm hại Minh Vi cô nương kêu bằng Hoành Đoạn Dân Sơn. Kim Ma tủm tỉm cười nói, nếu vậy thì kiếm pháp của Trường Tam công tử đã đến chỗ cao thâm khôn lường, chứ Hoành Đoạn Dân Sơn thông thường chẳng có chi kỳ lạ, mà lão thân cũng không nhìn ra được. Lý Hằng Thu nói, kinh thuật thành ra tuyệt xảo, cũ mà quá mới, cách vận dụng kỳ diệu thì sửa được theo ý muốn của mình. Phương Tú tủm tỉm cười nói, Trường Thế Huynh nói phải lắm, kiếm chiêu rèn luyện đến chỗ tinh thuật thì phóng ra biến ảo ly kỳ. Gã áo xanh đột nhiên đứng dậy, như Lý Hằng Thu chắp tay nói. Vừa rồi tại hạ đã đắc tội với Trương Tam công tử, là đại nhân chắc chắn để tâm đến lỗi lầm của kẻ tiểu nhân, bây giờ tại hạ xin tạ tội. Lý Hằng Thu vẫn ngồi nguyên một chỗ, chàng đưa tay vẫy một cái rồi nói. Huynh đài bất tất phải khách sáo. Gã áo xanh uống cạn chung rượu, rồi chắp tay nói. Tại hạ xin cáo biệt. Đoạn trở gót rời khỏi chỗ ngồi. Trên tiệc chỉ còn lại Giang Nam Song Hiệp, Kim Ma, Lý Hằng Thu và Lôi Phi năm người. Phương Tú khẽ hắng giọng một tiếng rồi hỏi. Trường Thế Huynh, chuyến này Thế Huynh trong mình hơi khó ở mà lại lặn lội tới nơi đây, e rằng không phải chỉ có việc du sơn ngoạn thủy hả? Lý Hằng Thu nghĩ bụng. Hay lắm, hắn đi vào chính đề rồi đây. Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, ngoài miệng tươi cười đáp. Tại hạ ngưỡng mộ thanh danh hai vị từ lâu, muốn đến ra mắt một phen. Phương Tú hỏi. Đó là ý riêng của Thế Huynh hay là do lệnh tôn truyền dạy vậy? Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Nghe giọng lưỡi thằng cha này thì dường như hắn đã có mối liên lạc từ trước với nhà họ Trương ở miền Tây Bắc rồi. Chàng liền hắn giọng một tiếng rồi đáp. Tại hạ dâng lệnh gia phụ đến đây. Phương Tú gật đầu hỏi. Lệnh tôn dặn thế nào? Câu hỏi này khiến cho Lý Hằng Thu phải giật mình. Chàng tự hỏi. Xem tình hình thì bọn chúng quả là có mối liên lạc rồi. Ta phải để ý mà đối phó mới xong. Chàng làm ra vẻ trầm ngâm một hồi lâu rồi chậm rãi nói. Theo ý gia phụ thì, người muốn tại hạ hãy tới đây coi tình hình trước xem sao. Phương Tú nói. Lệnh tôn suy nghĩ như vậy là chính lắm. Cho tới bây giờ, lão nhân gia vẫn chưa biết thực lực của anh em tại hạ. Lý Hằng Thu gật đầu nói. Đó mới là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà gia phụ phái tại hạ tới đây. Phương Tú đáp. Hay lắm. Còn đêm mai là kết thúc cuộc tần hoài hoa hội. Sau đó, tại hạ lập tức đưa Trương Thế Huynh đi xem xét một lượt. Lý Hằng Thu nói, nếu vậy thì hai bên đã thành thật với nhau, công việc sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Phương Tú cười khanh khách nói, lệnh tôn là người hào phóng mà công tử lại rất kỹ càng. Trương gia xưng bá trong gió lâm miền Tây Bắc, lãnh tụ quần luân mấy chục năm trời, quả không phải là chuyện ngẫu nhiên mà thành. Hàn Đào hỏi tiếp, Trương Thế Huynh, tại hạ muốn hỏi Thế Huynh một điều, chẳng biết là có nên hay chăng? Lý Hằng Thu đáp, xin Hàn nhị hiệp, cứ hỏi, nếu như tại hạ mà nói được, quyết không giấu giếm. Hàn Đào hỏi, nghe nói trong anh em nhà Thế Huynh, lệnh mũi gió công rất cao cường, còn Thế Huynh thì mưu trí hơn người, chẳng biết là có đúng như vậy hay không? Lý Hằng Thu đáp, nhị hiệp tin lời đồn bên ngoài là thật sao? Con gái về chân tiên thiên, thể chất có giới hạn, thì dù thành tựu về võ công nội lực, cũng khó mà thâm hậu hơn phái nam được. Hàn Đào cười ha hả nói, Thế Huynh tinh tình mẫn tiệp, ăn nói mau lẹ, tiểu đệ lại càng một chung nữa. Lý Hằng Thu nói, tại hạ đang ở trong thời kỳ phục thuốc không dám uống rượu nhiều, xin tiếp các hạ nửa chung thôi. Phương Tú lại nâng chung rượu lên uống cạn, rồi nói, đáng tiếc là Trương Thế Huynh quý thể chưa được lành mạnh. Chúng ta chẳng thể uống cho phí chí một phen. Lý Hằng Thu nói, Sau mấy ngày nữa, tại hạ mãn kỳ phục dược, khi đó sẽ cùng hai vị uống mấy chung cho thật khoái. Lục Phi trong lòng đã hiểu rõ, lúc này tuy hai bên trò chuyện hòa hợp, nhưng cũng là lúc rất dễ bị lộ tẩy, chỉ sơ hở một câu liền bị đối phương phát giác, y liền xen vào. Thưa thiếu chủ, Lý Hằng Thu quay lại hỏi, có chuyện gì? Chúng ta phải về bẩm báo với lão gia. Vậy thiếu chủ còn điều chi cần hỏi hai vị đại hiệp để về phúc trình lão gia không? Lý Hằng Thu gật đầu đưa mắt nhìn Phương Tú hỏi. Cách chuẩn bị của Phương đại hiệp có chỗ nào cần phối hợp với bên của tại hạ không? Phương Tú trầm ngâm hồi lâu vẫn chưa trả lời. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Chắc thằng cha này còn dạ nghi ngờ ta. Ta đánh trúng vào chỗ đau của hắn nên hắn khó trả lời đây. Trong bụng nghĩ vậy, ngoài miệng liền dục. Tại hạ cần biết rõ tình hình sơ bộ để về bẩm với gia phụ một ngày gần đây. Phương Tú từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào Lý Hằng Thu hỏi lại. Lệnh tôn đã chuẩn bị gì chưa? Lô Phi nghĩ thầm. Hỏng bét, hỏng bét. Mình định hỏi người, thì người hỏi dặn lại. Nếu Lý Đệ không trả lời trơn tru thì bị lộ tẩy tức khắc. Bỗng nghe Lý Hằng Thu chậm rãi hỏi. Dĩ nhiên là gia phụ muốn hành động gấp, nhưng chưa hiểu quý vị đã chuẩn bị đến đâu rồi. Phương Tú Hàng Đào đưa mắt nhìn nhau, rồi Phương Tú đáp. Vụ này thật khó nói, không hiểu chuẩn bị đến trình độ nào thì lệnh tôn mới chịu tin tưởng đây. Lý Hằng Thu nghĩ thầm. Hắn cứ chần chờ hoài, hiển nhiên chưa hết lòng ngờ vực nên không chịu nói quịt tẹt ra. Nhưng mình lại không biết rõ nội tình, cứ phải lựa chiều. Nếu hắn không thổ lộ ra, mình cũng không biết phải nói sao nữa. Bây giờ mình đành phải lặng lẽ quan sát, không nên hấp tấp để lỡ lời. Trong khoang thuyền đột nhiên yên tĩnh lại hồi lâu, bỗng Phương Tú lên tiếng. Thế Quỳnh còn đang ở thời kỳ phục thuốc, mà lệnh tôn cũng phải đi, đủ tỏ lão nhân gia thành thực hợp tác. Lý Hằng Thu đáp. Tại hạ chỉ mong hai vị đối xử một cách thành thực. Phương Tú nhắc lại. Lệnh tôn truyền cho Thế Quỳnh hỏi bọn tại hạ chuẩn bị đến đâu, mà Thế Quỳnh chưa biết lệnh tôn đã chuẩn bị như thế nào sao? Nếu gia phụ mà không chuẩn bị, thì đã chẳng phái tại hạ tới đây để hỏi hai vị rồi. Phương Tú gật đầu nói, nếu tiểu đệ nói vu vơ, Trương Thế Huynh không thể tin lòng rồi. Đúng vậy, tại hạ chỉ hy vọng được coi một chút sự thật để mà về bẩm báo với gia phụ. Trương Thế Huynh, theo sự nhận xét của Thế Huynh thì bản lãnh những hoa nữ trên hoa đài như thế nào đây? Kể ra thì mỗi cô một cao cường hơn, nhưng mà tại hạ biết thiết tưởng chỉ ý vào họ để mà đảm đương việc lớn thì chưa đủ thành tựu đâu. Phương Tú tủm tỉm cười, Lý Hằng Thu nói. Có một việc khiến cho tài hạ phải trách quán hai vị. Việc gì? Những cô hoa nữ đều là những người trong bọn của mình, thì đại hiệp chẳng nên thúc đẩy tài hạ lên đài tỷ thí. Hay có thúc đẩy lên đài thì chỉ cần nói cho biết trước. Nhưng mà hai vị lại chẳng nói gì, để đến nỗi gây ra chuyện thảm khốc, là Minh Vi cô nương phải uổng mạng. Hễ lúc nào tài hạ nghĩ tới vụ này là không khỏi đau nhói trong lòng. Phương Tú tủm tỉm nói. Khi đó anh em tài hạ chưa xác nhận được Trương Thế Huynh. Hàng Đào nói theo. Đồng thời anh em tại hạ muốn quan sát bản lãnh của Trương Thế Huynh. Lý Hằng Thu nói, kể ra chỗ dụng tâm của hai vị thật vô cùng kín đáo, nhưng mà nó gây nên thảm kịch, khiến cho tại hạ xấu hổ vô cùng. Kim Ma đột nhiên nó chen vào, cái chết của mình vì chẳng thể hoàn toàn trách Tam công tử được. Tại sao vậy? Lão thân ở hậu đài coi đã rõ ràng, y hạ thủ cực kỳ thâm độc, bức bách công tử phải ra tay. Đó là Tam công tử lâm vào tình trạng bất đắc dĩ, chẳng thể nào không hạ độc thủ được. Tuy lý lẽ là như vậy, nhưng mà tại hạ phóng kiếm đâm vào chỗ yếu hại, làm cho cô phải thiệt mạng thì trong lòng xiết nổi băn khoăn. Kim Ma thủng thẳng đáp, chính vì lão thân theo dõi rất kỹ mới nhận ra, chiêu kiếm mà Tam công tử đã đâm chết Minh Vi không giống như là chiêu hành đoạn dân sơn. Lý Hằng Thu giật mình kinh hãi tự hỏi, cái mụ tú bà này nhắc đi nhắc lại hoài câu chuyện đó. Không khéo mụ khiến cho Giang Nam Song Hiệp lại nổi lòng ngờ vực. Song ngoài mặt chàng vẫn tỏ ra bình tĩnh, cười mát đáp. Phu nhân coi chiêu kiếm đó không có giống chiêu hành đoạn dân sơn, kể ra thì cũng phải. Công tử nói như vậy, nghĩa là sao? Vì tại hạ đã sửa đổi chiêu đó rồi. À, té ra là vậy à? Lý Hằng Thu tuy biết rõ mình nói vậy cũng khó lòng, khiến cho Kim Ma tin tưởng, nhưng cũng đưa mụ vào tình trạng không hỏi thêm được nữa. Kim Ma tựa như trong lòng còn mối hoài nghi, nhưng mụ cũng dẹp đi, không hỏi nhiều nữa. Lý Hằng Thu sợ Kim Ma nhắc lại vụ này, liền đánh trống lấp bằng cách hỏi Giang Nam Song Hiệp. Chuyện này hai vị bày ra tầng ngoài qua hội không hiểu là có dụng ý gì. Nếu bảo là làm cho ngoạn mục thì thật là lãng phí tâm thần. Hiện thời có bao nhiêu việc lớn cần phải làm ngay mà. Phương Tú gật đầu hỏi lại. Năm nay thấy Quỳnh bất quá 23-24 tuổi thôi chứ gì. Tại hạ mới 23. Nếu vậy thì thật hiếm có. Thế Quỳnh trong tuổi thích thưởng ngoạn những trò này, vậy mà tự dưỡng mình trong sạch không màng. Lệnh tôn được Thế Quỳnh giúp đỡ, tháo nào mà danh vọng của lão gia càng ngày càng lớn. Lão tiền bối quá khen rồi. Nếu Thế Quỳnh tưởng cuộc tần hoài qua hội của bọn tại hạ chỉ vì mục đích mua vui thì... coi bọn tại hạ cũng còn thích vui chơi lắm. Lý Hằng Thu nghĩ thầm. Quả nhiên là bọn chúng hãy còn có dụng tâm khác. Chàng liền hỏi. Tại hạ không nghĩ ra, cuộc tần hoài qua hội, ngoài trừ cái mục đích để thưởng ngoạn, thì còn có tác dụng gì? Mục đích chính là mượn cuộc này để giao kết anh hùng thiên hạ. Các vị huấn luyện những cô hoa nữ, cô nào cũng mình mang tuyệt kỹ, thật là tốn công phu và mất nhiều thời giờ lắm phải không? Phương Tú lắc đầu đáp. Không phải đâu, những cô hoa nữ đó nào phải do bọn tại hạ huấn luyện? Lý Hằng Thu hỏi. Không phải hai vị huấn luyện thì còn ai vào đây? Trường Thế Quỳnh, con nghe ai nói tới Tử Vi Cung bao giờ chưa? Lý Hằng Thu ra vẻ trầm ngâm đáp. Dường như gia phụ có đề cập tới, song tại hạ không nhớ rõ vào hồi nào. Cái đó chẳng có gì là đáng trách. Thế Quỳnh ở tận miền Tây Bắc xa xôi, nên những việc ở Trung Nguyên và ở Giang Nam chẳng cần phải biết nhiều. Còn những bạn gió lâm ở Giang Nam, chẳng ai là không biết tới Tử Vi Cung. Tại hạ là người cô lậu, kiến thức lại hẹp hòi. Xin hai vị đừng cười. Luffy khen thầm. Hay quá, không ngờ Lý Đệ lại đối đáp trôi chảy và đắc thắng như thế. Bỗng nghe Phương Tú nói tiếp. Những bọn gió lâm miệt Giang Nam tuy đều biết tiếng của Tử Vi Cung, mà thực ra rất ít người hiểu rõ nội tình. Lý Hằng Thu nói. Cái đó tại hạ thiệt tình là chưa hiểu rõ chút nào cả. Phương Tú nói. Cung Tử Vi ở nơi thâm sơn hẻo lánh, hình thế hiểm yếu. Người thường ít ai được tới gần, mà nhân vật gió lâm cũng không ai dám phạm cảnh một cách khinh suất. Mỗi năm chỉ có ngày rằm tháng ba là mở rộng đường lối để cho thiên hạ đến coi, nhưng cũng chỉ trong một giới hạn nào đó thôi. Lý Hằng Thu hỏi, giới hạn thế nào? Chỉ được thưởng ngoạn ba tòa đại diện, còn ở những nơi trọng yếu vẫn không được vào. Hắn đảo mắt nhìn Kim Ma nói tiếp, Kim Phu Nhân đây là một trong bốn vị lãnh đội quản lý cùng nữ tài tử Di Cung. Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn Kim Ma nói, tại hạ cam bề thất kính. Kim Ma nghiêng mình đáp, không dám. Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp. Trong tể cung ít đi lại với người ngoài, nhất là cung chủ mấy ai được ra mắt. Chỉ riêng đối với hai vị Phương Hạng là ngài đặc biệt chiếu cố. Nghe giọng mụ rất hách, tưởng chừng Tử Vi cung chủ đều gì còn cao hơn Giang Nam Song Hiệp nhiều lắm. Lý Hằng Thu nhìn trộm Giang Nam Song Hiệp, thấy chúng tuyệt nhiên không lộ vẻ tức giận. Dường như giọng lưỡi hách dịch của Kim Ma chẳng lấy gì làm quá đáng. Bỗng nghe Kim Ma nói tiếp. Cung chủ tệ cung sai lão nhân quản lĩnh 12 tên hoa nữ để giúp cho Giang Nam Song Hiệp hoàn thành cuộc tần hoài hoa hội. Lý Hằng Thu đáp. Té ra là vậy. Chàng đưa mắt nhìn Phương Tú hỏi. Xin miễn thứ cho tài hạ hỏi càng một câu. Cuộc tần hoài hoa hội này còn có ích gì cho hai vị nữa không? Câu hỏi này đúng là lưỡi dao đâm thẳng vào gan ruột của hai lão, nó còn bắt cho hai lão không trả lời không được. Quả nhiên Phương Tú cười mát đáp. Trường Thế Quỳnh hỏi quá, bọn tại hạ cử hành tần hoài hoa hội không phải để cho ngoạn mục và giám chí khí anh hùng, nhờ nó mà khai thác được một số kỳ tài trong thiên hạ để thu về tay mình đó. Lý Hằng Thu lẩm bẩm, quả nhiên chúng có âm mưu như vậy. Chàng liền đứng dậy nói. Nếu vậy thì tại hạ đã hiểu lầm chỗ dụng tâm của hai vị rồi. Đột nhiên Phương Tú ngửa mặt lên trời cười khanh khách nói. Trường Thế Huynh, chiếu theo lá thư của lệnh tôn cho khoái mã đưa đến hôm trước thì công việc dường như không có gấp rút như là lời của Thế Huynh nói đâu. Lý Hằng Thu hỏi. Trong thư gia phụ đã nói gì? Hàng Đào rất lấy làm kỳ hỏi. Sao? Thế Huynh không biết phong thư đó sao? Mấy năm nay dường như trong lòng gia phụ không được phấn chấn. Về việc giữa hai bên chúng ta, tại hạ phải mấy phen hiến kế cho người sốt sắng. Trong thư của lệnh tôn có thể tóm tắt bằng 9 chữ. Lý Hằng Thu hỏi. 9 chữ thế nào? Đại ý lệnh tôn nói việc này trọng đại phải tính kế lâu dài. Trong thư gia phụ có đề cập đến chuyện giảng bối tới đây hay không? Tuy lão gia không nói rõ, nhưng ngấm ngầm có đề cập tới.